Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370. Nguyên lai cái này thí luyện là nhân công phục vụ. Làm thủy tinh nát, làm sao bây giờ? Hắn nên như thế nào quán chú nguyên khí? Như thế nào thông qua thí luyện? An Lâm tại thủy tinh vỡ vụn một khắc này là mộng bức. Hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hồi tưởng trước đó một màn kia, giống như hay là bởi vì kiếm mang của hắn đánh trúng kia thủy tinh. Sau đó kia thủy tinh mới nát a. An Lâm bắt đầu lệ rơi đầy mặt, bị chính mình xuẩn khóc. Khi hắn nhìn thấy thủy tinh bạo liệt sau thả ra băng hàn chi lực, không chút nghĩ ngợi, lúc này điên cuồng lui lại. Nhưng tốc độ của hắn lại thế nào so ra mà vượt cực hàn khuếch tán tốc độ. Trong nháy mắt, toàn bộ mật thất tất cả sự vật đều bị đông cứng đến lâm vào đình trệ trạng thái. An Lâm thân hình dừng lại tại nguyên chỗ, huyết dịch bắt đầu ngưng kết, thậm chí thân thể mỗi một tế bào đều lâm vào đứng im. Hắc Minh nguyên khí cũng bị cóng đến tự động rụt đứng lên. Hắn cảm nhận được vô cùng thấu xương rét lạnh, phảng phất ý thức cũng muốn bắt đầu tiêu tán. Tại ý thức thời khắc hấp hối, An Lâm nhìn thấy thủy tinh bạo liệt màu lam sương mù ở giữa. Có một thân ảnh chậm rãi hướng hắn đi tới. Kia là một cái xinh đẹp nữ tử váy trắng, có thướt tha cao gầy dáng người. Khi xương tái tuyết ra thịt, trong lúc hành tẩu tự mang một bộ lãnh diễm cao ngạo khí chất. Nàng nhìn qua bị đông tại nguyên địa An Lâm, có chút bất mãn trợn trắng mắt. An Lâm trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nắm thảo, như thế nào là nàng? Nữ tử kia chính là Bạch Lăng. Nàng tại thủy tinh bạo liệt về sau, liền từ màu lam sương mù ở giữa xuất hiện. Thân ảnh kia là như vậy đột ngột, như vậy ngoài dự liệu, ngay tại An Lâm sắp bị đông cứng đến đánh mất ý thức thời điểm. Trong mật thất hàn ý hướng Bạch Lăng trên thân thu nạp, chung quanh ngưng cố không gian cũng thoáng chốc trống không. An Lâm toàn thân chợt nhẹ, dường như cương thi thẳng tắp hướng sau lưng ngã xuống. Phù phù, cứng rắn vật thể tiếng va chạm, thân thể của hắn thành công va chạm mặt đất. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Không có cách, hắn bây giờ bị cóng đến toàn thân cứng ngắc, còn không có chậm tới, liền liền cảm giác đau cũng triệt để đánh mất. Một bên khác, Đại Bạch cũng là thẳng tắp ngã trên mặt đất, dường như một cái pho tượng. Bạch Lăng bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào An Lâm bên cạnh, ngồi xuống. Dùng xanh nhạt mảnh khảnh ngón trỏ chọc chọc An Lâm cứng rắn gương mặt. Bĩu môi nói ngươi có phải bị bệnh hay không? An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Lăng một đôi mắt đẹp trừng mắt An Lâm. Hảo hảo thí luyện chính là, không phải dùng kiếm bổ thủy tinh. Không biết ta tại trong thủy tinh thi pháp rất vất vả sao? Ngươi dạng này chém đi xuống. Không chỉ có thủy tinh bị ngươi vỡ vụn rồi, liền ở bên trong ta thiếu chút nữa cũng bị chém. Ngươi đây là phá hư của công thêm nguy hại chủ não an toàn. Là tử tội, biết hay không a? An Lâm khóe miệng co giật. Mẹ ngươi, lão tử là thật không biết ngươi tại bên trong thủy tinh thi pháp a. Đại tỷ, môi hắn nhu động, tại thanh mộc trường sinh tự động chữa trị trạng thái dưới. Rốt cục miễn cưỡng khôi phục rồi nói chuyện năng lực. Lại nói đây không phải tử tinh di tích sân thí luyện sao? Đây không phải tuyệt xương thí luyện sao? Ngươi một cái chủ não đi đến bên trong thủy tinh sung làm cửa ải là náo loại nào? Ha ha, đây là nhân công phục vụ. Ngươi biết hay không? Không làm như vậy, làm sao cho ngươi gia tăng độ khó? Bạch Lăng một mặt khinh thường nhìn qua trên mặt đất nam tử. Nhân công phục vụ, gia tăng độ khó. An Lâm nghe vậy kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đối Bạch Lăng trợn mắt nhìn nói, hóa ra ngươi còn muốn cho ta gia tăng độ khó. Khó trách ta tất cả át chủ bài đều dùng tới. vẫn là khó mà tiếp cận Lam Thủy Tinh. Trên thế giới này làm sao có thể có biến thái như vậy, Dục Linh Kỳ cửa ải. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Bạch Lăng cười lạnh nói. Thế nào, ngươi không phục? Di tích này ta quyết định. Không có điểm vượt khó tiến lên quyết đoán. Làm sao xứng với cái này tử tinh di tích chân quý truyền thừa. An Lâm khóe miệng co giật. Bạch Lăng không hạn cuối. Tại hắn lúc trước cùng tiểu đội kinh lịch ép mua ép bán thời điểm. Liền đã thật sâu lãnh hội đến rồi. Không nghĩ tới lần này lại còn muốn tới cái cưỡng ép tăng lên thí luyện khó khăn nhân công phục vụ. Còn có nói đạo lý hay không rồi? Còn có vương pháp hay không? Kia lần luyện tập này, ta đến cùng có tính không thông qua? An Lâm hữu khí vô lực mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn đặt quyết tâm. Một ngày kia, thần công đại thành, nhất định phải đem cái này Bạch Lăng đánh một trận tơi bời. Bạch Lăng tựa hồ cũng đang do dự, suy tư một lát sau, mới mở miệng nói. Mặc dù tại thí luyện quá trình bên trong, ngươi phương thức xử lý thiếu sót, nhưng nể tình ngươi ta ngày xưa phân tình dưới, vẫn là cho ngươi mở cái cửa sau. Trận này thí luyện tính ngươi thông qua á. Thần mẹ nó niệm ngày xưa phân tình, niệm ngày xưa phân tình sẽ vụng trộm cho ta gia tăng độ khó. An Lâm trong lòng tức giận a, nhưng là trên mặt, nhưng vẫn là muốn gạt ra tiếu dung. Cảm kích nói, tạ ơn Bạch tỷ tỷ khai ân, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Ngô, ngoan, còn có cái cuối cùng thí luyện, thông qua được về sau. Liền có thể tiếp nhận chúng ta tử tinh di tích tất cả tin tức rồi nha. Bạch Lăng xoa An Lâm tóc, một mặt ôn nhu mở miệng khích lệ nói. An Lâm lần thứ nhất bị dạng này sờ đầu, toàn thân một trận nổi da gà. Bất quá sự chú ý của hắn, vẫn là bị Bạch Lăng nói tới, cái cuối cùng thí luyện hấp dẫn. Cái cuối cùng thí luyện là cái dạng gì? Bạch tỷ tỷ xuyên thấu cái nắm chắc chứ sao? An Lâm một mặt thân mật mở miệng nói, vẫn không quên dùng đầu cọ một cọ Bạch Lăng kia trắng nõn như nhu đề bàn tay. Không thể nói a, bất quá ta có thể nói cho ngươi, cái cuối cùng thí luyện ta sẽ không nhân công phục vụ, sẽ không lại cho ngươi yêu phần thưởng, là nguyên sinh trạng thái thí luyện nha. Bạch Lăng cười tủm tỉm nói. Đi con em ngươi yêu ban thưởng. Không phải liền là ngoài định mức gia tăng độ khó sao? Nói đến dễ nghe như vậy làm gì? Ngay tại An Lâm đáy lòng nói xấu trong lòng không thôi thời điểm. Bạch Lăng đã đứng lên. Thần sắc lần nữa do ôn nhu hóa thành xương lạnh. Mở miệng nói. Chúc mừng. Tuyệt xương chi thí luyện thông qua. Hiện tại có thể tiến hành xuống một cái thí luyện. Nói xong. Thân thể của nàng lần nữa hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. An Lâm nằm trên mặt đất trên chậm một lát, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên. Cực hàn đưa đến thương tích còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sử dụng hắc minh nguyên khí tạo thành thoát lực càng là không có khôi phục. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng, đại bạch giống như chó chết như vậy nằm trên mặt đất. Lè lưỡi. Hiển nhiên cũng là bị đông cứng đến không nhẹ. Đại Bạch, ngươi vẫn được không được a? An Lâm có một ít đồng tình nhìn về phía mặt đất Đại Bạch. Ta bây giờ mới biết, kia thật dày mỡ cùng thật dài lông trắng, cũng có không ngăn nổi gian nan vất vả. Gâu, Đại Bạch hơi híp mắt lại, một mặt phiền muộn, một người một chó tại cái này thí luyện, lần nữa gặp rồi tổn thương nghiêm trọng. Yên lặng bắt đầu rồi điều tức dưỡng thương hành trình. Sau một ngày, An Lâm cùng Đại Bạch mới khôi phục rồi thương thế bên trong cơ thể. Lại qua hai ngày, An Lâm mới đưa hắc minh nguyên khí sử dụng di chứng tiêu trừ. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu cửa ải cuối cùng thí luyện đi. An Lâm đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến rồi tốt nhất. Thần thái sáng láng đứng lên. Tốt. Để chúng ta đi cứu ra bị vây ở di tích Mỹ Lệ Công Chúa. Gâu, Đại Bạch cũng là ý chí chiến đấu sục sôi.